Chương 268, Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc, 2. Được. Tiểu Nặc, chính là một cái dễ nghe tên đâu. Muốn uống trà sữa sao, thích cái gì khẩu vị hương thảo? Nghiêm Du Thành đoạt tại Hàn Nặc trước mặt thay nàng trả lời. Hàn Nặc giật mình. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Nghiêm Du Thành. Hắn là lúc nào biết nàng thích uống hương thảo vị trà sữa, giống như nàng cũng chưa nói với hắn nha. Nghiêm phụ đã cười rời đi. Nghiêm Du Thành lại đối bóng lưng của cha bổ sung một câu. Muốn nhiệt nhiệt Hàn Nặc trừng mắt mắt to nhìn qua Nghiêm Du Thành. Đây là nàng nhận biết cái kia Nghiêm Du Thành sao? Nàng thế nào cảm giác hắn đột nhiên có một chút ấm nam tiềm chất? Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc nhìn qua hắn, khoe miệng giật một cái, giải thích nói, trời giá rét, uống lạnh không tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện càng khiến người ta hiểu lầm. Hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, lấy che giấu chính mình bối rối, đối Hàn Nặc nói, ngồi đi. Hàn Nặc thuận thế ngồi xuống. Không khí đột nhiên ngưng trệ, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ngồi đối mặt nhau. Nghiêm Du Thành không ngừng uống vào trước mặt nước lấy che giấu chính mình bất an, mà Hàn Nặc trước mặt hiện tại cái gì cũng không có, cho nên có điểm đứng ngồi không yên. Hồi lâu, Hàn Nặc chủ động phá vỡ loại an tĩnh này, đối Nghiêm Du Thành nói, vị kia thúc thúc là người phụ thân như thế nào trước kia chưa từng gặp qua? Bình thường ta ở đây thời điểm, ta ba liền không tại. Cho nên ngươi cuối tuần đến thời điểm đồng dạng đều không nhìn thấy hắn. Nghiêm Du Thành rất nghiêm túc hồi đáp. Nha! Hàn Nặc lại tìm không thấy lời nói. Không khí lần nữa ngưng trệ, một lát sau, Hàn Nặc đành phải lần nữa tìm đề tài. Tiểu Long hôm nay như thế nào không đến a? Hắn muốn lên khóa. Bình thường chỉ có cuối tuần cùng buổi tối mới có thể đến. Nha! Cái đề tài này lại ngừng lại. Hàn Nặc nhanh muốn điên rồi. Nghiêm thúc thúc Lu Cờ Na Ho mới cùng với nàng tiễn trà sữa tới nha, nàng thật không nghĩ cư như vậy cùng Nghiêm Du Thành ngồi không. Ta chừng nào thì bắt đầu công tác nha, không phải làm nàng đến làm công sao? Vậy thì nhanh lên cho nàng an bài công tác đi. Như vậy nàng liền có thể nhanh lên thoát đi loại này xấu hổ không khí. Thế nhưng là Vương Tiểu Long hiện tại QNZ không tại, nàng lại muốn đi theo ai học tập đâu? Chẳng lẽ là Nghiêm Du Thành ba ba? Trời ạ. Tuyệt đối không nên a, mặc dù Nghiêm thúc thúc nhìn rất hòa ái dễ gần, giống như cu nở dê rất tốt ở chung, nhưng là hắn dù sao cũng là Nghiêm Du Thành phụ thân á. Hàn Nặc chỉ là nghĩ đến đã cảm thấy khẩn trương. Không kịp. Nghiêm Du Thành hồi đáp. Không kịp bắt đầu là ai muốn cầu nàng nhất định phải trong vòng 10 phút đuổi xuống lâu a? Là ai nói đã hơn 2 giờ, lại trễ liền đến đã không kịp a? Nhưng là bây giờ đã nhanh 3 giờ, hắn thế mà cùng nàng nói không kịp, chính là không hiểu rõ hắn. Lúc này Nghiêm phụ vừa vặn bưng trà sữa cùng một tiểu kiểm kê tâm đến đây. Hàn Nặc vội vàng đứng lên thân nên đón. Cảm ơn thúc thúc, ta tự mình tới liền tốt. Hàn Nặc vừa định đưa tay đón, lại bị Nghiêm phụ ngăn lại. Ngươi ngồi xuống, cẩn thận sấy lấy ngươi. Hàn Nặc đành phải ngồi xuống. Nghiêm phụ đem trà sữa cùng điểm tâm từng cái bày tại Hàn Nặc trước mặt. Tiểu Nặc, ngươi mau nếm thử, đây là thúc thúc mới nghiên cứu chế tạo điểm tâm. Vẫn chưa có người nào ăn xong đâu, ngươi ăn một chút thấy được hay không? Ăn Nghiêm Du Thành ở một bên bĩu môi, mang theo nồng đậm ghen tuông. Tại sao không có ta sao? Nghiêm phụ trừng mắt liếc hắn một cái, ta liền làm một khối. Tiểu Nặc là nữ hài tử, tự nhiên là trước cho nàng ăn. Ngươi là nam sinh, phải hiểu được khiêm nhượng, biết sao? Biết Nghiêm Du Thành từ từ trả lời, dù sao ngươi chính là bất công thôi tiểu tử thối, dám nói ngươi cha bất công mấy ngày không dạy dỗ ngươi. Ngươi liền muốn lên trời ạ, đúng không? Hàn Nặc ở một bên nhìn Nghiêm Du Thành cùng phụ thân hắn đấu võ mồm dáng vẻ, đột nhiên phát hiện nguyên lai Nghiêm Du Thành cũng là có đáng yêu một mặt.